Chương 22, rút máu. 22, rút máu. Kỳ thật đến cao trung cái này 17-18 tuổi giai đoạn, nói giữ gìn hòa bình thế giới kỳ thật chính là một câu trò đùa nói. Lúc này mọi người đã có ngây thơ thế giới quan, minh bạch tương lai thế giới tựa như là cái bộ dáng gì, có người như cũ có mang một bầu nhiệt huyết, nhưng cũng hiểu không là tất cả mọi chuyện đều có thể dựa vào một bầu nhiệt huyết để hoàn thành. Cho nên giữ gìn hòa bình thế giới là mọi người tụ cùng một chỗ một câu trò đùa lời nói. Chân chính mọi người trong đáy lòng nghĩ tới thức tỉnh về sau muốn làm sự tình, kỳ thật đều không có vĩ đại như vậy. Những bạn học này hiện tại chỉ có thể nhìn người khác đã thức tỉnh một trận hâm mộ, mà chân chính đã thu hoạch được siêu thoát phàm tục lực lượng lữ thụ thì bắt đầu chân chính đối người tương lai sinh suy nghĩ. Ta cảm thấy có phải hay không là dạng này, trên mạng cũng đã nói hiện tại là linh khí khôi phục tình huống xuất hiện, khi mọi người có thể hay không đều là trở thành giác tỉnh giả, chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Ha ha, vậy cũng tốt a. Lữ thụ có chút nghe không nổi nữa, đã nói là khôi phục, vậy trước kia trong lịch sử có hay không xuất hiện qua toàn dân siêu nhân thời đại, giống như không có chứ, toàn dân thức tỉnh là không thể nào. Đến từ Lý Diệu tâm tình tiêu cực giá trị, 40. Đến từ. Cứ như vậy một câu, vậy mà lại cho lữ thụ tăng thêm một đợt tâm tình tiêu cực giá trị, nói thật lữ thụ lần này thật không có ý định cố ý cho các bạn học dội nước lạnh, cái này mẹ nó đều là lời nói thật a, toàn dân thức tỉnh loại chuyện này ngẫm lại cũng không thể. Tối đa cũng chính là thức tỉnh nhân số tương đối nhiều thôi, làm sao nói chuyện đứng đắn còn bị oán trách, thật là, lữ thụ lười nhác quản bọn họ, tiếp tục trở về viết bài thi đi, tự mình đi xem một cơ hờ và am, u cao, tê hệ sức mạnh giác tỉnh giả, giống như cũng không có gì đặc biệt ly kỳ sự tình, ngược lại là lớp bên cạnh nữ hài kia, lữ thụ phi thường tò mò năng lực của nàng đến cùng là cái gì, tỉ như cái kia hành hung chủ nhiệm lớp vô lương nam đồng học giác tỉnh giả, chỉ sợ cả nước còn sẽ có rất nhiều đi, có lẽ là cướp bóc. Có lẽ là cái gì khác đại tội, tóm lại là một người kiềm chế đã lâu thời điểm bỗng nhiên nhận được khó có thể tưởng tượng lực lượng, dưới đại bộ phận tình huống đều sẽ xảy ra vấn đề. Lỗ Tấn tiên sinh tại kỷ niệm Lưu Hòa Trân Quân bên trong từng viết qua, ta từ trước đến nay là không sợ lấy xấu nhất ác ý, đến phỏng đoán người Trung Quốc, nhưng mà ta còn không ngờ, cũng không tin lại sẽ hung tàn đến mức này. Lời này có chênh lệch chút ít có phần, lữ thụ cảm thấy trong này người Trung Quốc hẳn là lên cao đến cả nhân loại, không phải Trung Quốc có người xấu. Là toàn thế giới đều có A. Năm 1974, hành động nghệ thuật chi mẫu Marina tiến hành nàng biểu diễn, nàng đem đầu mình trở xuống gây tê ngồi trên ghế, người xem có thể dùng trên bàn 72 loại khí cụ tùy ý loay hoay nàng, những khí cụ này bao quát dao phay, đạn, thương, roi, đang biểu diễn 6 giờ bên trong, người xem ngay từ đầu do dự quan sát, sau khi bọn hắn ý thức được, Marina thật sẽ không động thời điểm, bọn hắn cắt y phục của nàng, dùng máy ảnh vỗ xuống nàng trần trụi ảnh chụp, dùng đao cắt mở cổ họng của nàng da đóng vai hấp huyết quỷ, thậm chí đùa bỡn nàng tư mật bộ vị. Làm biểu diễn kết thúc về sau, Marina nói, nếu như đem toàn bộ quyền quyết định giao cho người khác, vậy ngươi, cách cái chết cũng không xa. Nhân tính bản thiện vẫn là bản ác, loại vật này nói nhau nhau rất lâu, lữ thụ không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn bảo trì bản tâm của mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như áo khoác đen nhóm thật sự là tại cơ quan hành chính bối cảnh dưới đối tình thế tiến hành khống chế, khả năng này đối với dân chúng bình thường tới nói thật sự là một chuyện thiên đại hảo sự, nhưng lữ thụ không nguyện ý bị khống chế, thích tự do, chán ghét bị khống chế tâm tình, đại khái chính là hắn trong lồng ngực đoàn kia ngọn lửa, cũng là người một loại bản năng, có người xấu, liền có anh hùng, nhưng lữ thụ lựa chọn cũng không làm người xấu, cũng không cần đi làm anh hùng. Khoảng cách Lý Tề hành hung chủ nhiệm lớp về sau nửa giờ, cảnh sát thật tới, cũng không để ý nhân viên nhà trường nói thế nào, trực tiếp mang đi Lý Tề. Lữ thụ đứng tại lầu dạy học thượng kháng đám người kia bóng lưng, luôn cảm thấy những cảnh sát này khí chất có chút phá lệ bưu hãn. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo, có lẽ những người này mặc vào áo khoác đen mới thích hợp hơn một chút. Buổi sáng thời điểm vừa mới kết thúc ngữ văn khoa một khảo thí, chủ nhiệm lớp bỗng nhiên thông tri mọi người buổi chiều khảo thí trì hoãn một ngày cử hành, mà buổi chiều thì biến thành toàn thể học sinh kiểm tra sức khỏe. Cho dù là không có khai giảng những cái kia, cũng muốn tại xế chiều trở lại trường. Cái này kiểm tra sức khỏe tới quá đột nhiên một điểm, thậm chí ngay cả khảo thí đều chậm trễ, mà lại là đúng nghĩa toàn thể đều muốn tham gia. Chuyện gì xảy ra, tất cả đồng học đều có chút không quá lý giải, mà lại mấu chốt nhất là, đây là lần thứ nhất trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe, học sinh không cần bỏ tiền tới. Đối với lữ thụ tới nói, không cần bỏ tiền, liền rất tốt. Hắn phỏng đoán cái này kiểm tra sức khỏe có phải hay không là cùng áo khoác đen có quan hệ. Cơ quan hành chính nếu như đã sớm nắm giữ trực tiếp tin tức, như vậy đối với tương lai phát sinh sự tình, khẳng định sẽ có rất nhiều ứng đối phương án. Có lẽ Lý Tề chuyện này lại dẫn đến một ít kế hoạch trước thời hạn, nhưng cái này cùng kiểm tra sức khỏe có quan hệ gì đây? Hắn trước kia tại viện mồ côi thời điểm cũng kiểm tra sức khỏe qua, chính là đơn giản đo đo thị lực, thính lực, huyết áp, điện tâm đồ, cái này cũng không có gì a. Song khi buổi chiều tiến đến thời điểm, Lữ Thụ mới ý thức tới mình phạm vào một cái thường thức tính sai lầm. Buổi chiều kiểm tra sức khỏe là muốn rút máu. Cái này mẹ nó, trước kia tại viện mồ côi kiểm tra sức khỏe cũng quá đơn sơ, chưa hề liền không có rút máu xét nghiệm qua. Cái này dẫn đến Lữ Thụ căn bản không biết phần lớn kiểm tra sức khỏe bên trong rút máu đều là lệ cũ. Viện mồ côi là có bao nhiêu nghèo rất mồng tơi a ta sát, rút máu xét nghiệm đều không bỏ được làm một lần. Cũng bởi vì không có trải qua, cho nên Lữ Thụ căn bản cũng không biết có chuyện này. Rút máu loại chuyện này hắn liền tương đương đụng vào, trời mới biết mình tại thắp sáng ba viên tinh thần về sau máu của mình có hay không phát sinh biến hóa gì. Chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nham tổ chức mọi người đến trên bãi tập tập hợp thời điểm, hắn liếc nhìn lớp bên cạnh nữ hài kia, phát hiện đối phương cũng là một mặt xoắn xuýt biểu lộ, hắn trong nháy mắt hơi thăng bằng một điểm. Lữ Thụ có lòng muốn né qua lần này kiểm tra sức khỏe, dù sao thân thể của mình khỏe mạnh đâu, việc của mình rõ ràng, hai quả tẩy tủy trái cây ăn hết, lại thêm thắp sáng ba viên tinh thần, Lữ Thụ tình trạng cơ thể trước nay chưa từng có tốt, cũng không cần kiểm tra sức khỏe. Nhưng mà hắn phát hiện, cái này kiểm tra người đem khống cũng là phi thường nghiêm ngặt, phụ trách kiểm tra người hoàn toàn dựa theo trên danh sách đến tiến hành, điểm một cái rút một cái. Bọn này áo khoác trắng cũng đặc biệt kỳ hoa, vậy mà đại bộ phận đều là nam tính, ai từng thấy tất cả đều là nam y tá bệnh viện, cái này sẽ không lại là áo khoác đen người a. Lữ Thụ trong lòng có chút lẩm bẩm, nếu như là người không biết chuyện, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng hắn cảm kích a, liền sẽ không nhịn được hướng phương diện kia muốn. Hắn nói với Thạch Thanh Nham, lão sư, ta muốn lên nhà cầu, có chút gấp. Nước tiểu chui đi, tổng không đến mức không phải buộc mình kiểm tra sức khỏe a. Đúng lúc này, Lữ Thụ sau lưng một cái phụ trách kiểm tra người áo khoác trắng nói ra, ngươi vội vã đi nhà xí, trước hết cho ngươi hút máu, đi thôi, không đến một phút sự tình, tiểu lưu, trước quốc hắn. Lữ Thụ lúc ấy cả người đều không tốt, ha ha, ngươi mẹ nó thật đúng là cơ trí a.